Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 168, lại về Nguyệt Thần Tông. Hiện tại, các người thật giống như muốn vậy không có mấy người rồi a. Kia bảo đỉnh ngay tại ta không gian giới ở giữa. Ngươi nếu muốn, liền muốn tự mình đến lấy. Mà lại, giữa chúng ta giống như cũng có nợ cũ có thể coi là a. Ban đầu ở thông ma vùng biển bên trong, ngươi thế nhưng là đặc biệt nhằm vào ta nha. Tần Phong lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, lạnh nhạt nhìn về phía rồi Mặc Khôn. Thần vương lại như thế nào? Tiểu tử, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là không thiếu thần vương cảnh giới đại năng. Hôm nay tạm thời buông tha ngươi. Nếu là lại có thể gặp được đến, tất nhiên chém giết ngươi. Hoắc Thanh Sở kiêng kỵ nhìn về phía Nguyệt Hoàng. Đã có rồi thoái ý. Muốn đi sao? Cũng không phải dễ dàng như vậy. Đem ở thần giới chiến trường lấy được tạo hóa hết thảy giao ra. Có lẽ ta sẽ thả ngươi một cái mạng chó. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Khổng lồ linh hồn chi lực đột nhiên xuất hiện. Mặc dù không có đạo đài, nhưng là khí thế lại so cấp một thần vương đại năng muốn càng thêm huyền diệu rất nhiều. Đây cũng là linh hồn tấn thăng thần vương điểm mạnh. Ngay sau đó thần giới người tu đạo có thể trở thành thần vương cảnh giới không ít. Nhưng là linh hồn trình độ đạt tới thần vương cảnh giới tuyệt đối không nhiều. Nguyệt Hoàng thì là một cái ngoại lệ. Hắn linh hồn cường độ bản thân liền đã đạt tới rồi cấp 5 thần vương cảnh giới. Mà con khôi lỗi này chi thân đã siêu việt rồi thần vương. Nếu không có hiện tại Nguyệt Hoàng còn chưa cùng khôi lỗi bản thể hoàn toàn dung hợp, hắn thực lực tất nhiên sẽ đạt tới tầng thứ cao hơn. Căn bản không cần tu luyện. Cái này là hồn tộc. Ông, thần vương cảnh giới linh hồn chi lực mới xuất hiện. Mặc Khôn cùng sau người hơn 10 đạo bóng người lập tức có rồi một loại châm vác trên lưng cảm giác. Bọn họ trên trán của tỉ mỉ mồ hôi lập tức xuất hiện. Không dám có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi, tấn thăng đến rồi thần vương cảnh giới. Mặc Khôn tâm thần rung động. Hắn có thể cảm giác được. Tần Phong chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể nhẹ nhõm chém giết hắn linh hồn. Linh hồn chính là người tu đạo căn bản. Không có linh hồn chính là chân chính tử vong. Hết thảy 13 người. Thấp nhất đều là cấp 8 thần quân. Ở thần giới chiến trường tất nhiên cần phải đến rồi không ít tạo hóa. Giao ra a, nếu là có nửa điểm giấu giếm, hắn liền là kết cục của các ngươi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Sinh tử quyết chi uy trong lúc đó chém giết rồi một tên cấp 8 thần quân linh hồn. Kia người trên người không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng lại ầm vang té ở rồi trên mặt đất. Kỳ dị tử vong, loại thủ đoạn này khiến cho Hoắc Thanh Sở sắc mặt lập tức đại biến. Mà phía sau hắn kia chút tộc lão cũng đều là sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Bọn họ căn bản không có ngờ tới. Tần Phong vậy mà lại như thế bá đạo, tiểu huynh đệ kia lại là thần vương cảnh giới. Hai tên thần vương, Thái Cổ Thần Sơn những tên kia đá vào rồi trên miếng sắt a. Thần vương, ta hiện tại bất quá cấp một thần quân cảnh giới, lúc nào thời điểm mới có thể đạt tới độ cao của bọn họ. Hơn nữa thoạt nhìn tiểu huynh đệ kia tuổi tác thế nhưng là so với chúng ta muốn trẻ tuổi mấy lần. Bất quá Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông chính là cấp 2 tông môn. Bọn họ thế nhưng là không thiếu thần vương đại năng. Nếu không có bọn gia hỏa này có thể sống rời đi, tiểu huynh đệ kia tất nhiên sẽ có không ít phiền phức. Người ta có thể có thần vương cảnh giới, đại năng bảo hộ, chắc hẳn cũng là lớn tông môn thiên kiêu. Chưa chắc sẽ sợ Thái Cổ Thần Sơn. Tần Phong vừa ra tay, liền nhẹ nhõm chém giết rồi một tên cấp 8 thần quân. Để Kim Nguyệt Thành những nghị luận kia bóng người lập tức phản chiến. Tiểu tử, ngươi, ban đầu ở tiên thiên thế giới liền cướp đoạt rồi ta dễ như trở bàn tay bảo vật. bây giờ lại còn muốn ta ở chiến trường bên trong lấy được tạo hóa. Quả thực si nhân nói mộng, Mặc Khôn nhăn lấy lông mày, trong lòng đã bắt đầu run rẩy. Tần Phong trưởng thành thực sự quá nhanh rồi, lúc trước Tần Phong hắn nhẹ nhõm liền có thể nghiền ép. Nhưng là ngắn ngủi hơn 10 năm không thấy, Tần Phong vậy mà đã có rồi khủng bố như thế thủ đoạn. Bất quá có lấy Thái Cổ Thần Sơn chỗ dựa, hắn ngược lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Từ xưa đến nay, chỉ có bọn họ Thái Cổ Thần Sơn cướp đoạt người khác. Nhưng còn không có người khác dám cướp đoạt bọn họ. Không giao sao, vậy liền chết lại một cái a. Kế tiếp, chính là ngươi, Tần Phong biểu lộ hờ hững. Sinh tử quyết lại ra, một tên 9 cấp thần quân trên mặt vừa mới lộ ra ngạc nhiên chi sắc, liền cảm giác được linh hồn tê dần, trong mắt lập tức ngốc trệ. Ngươi, ngươi giết rồi chúng ta Thái Cổ Thần Sơn tộc lão, Thái Cổ Thần Sơn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Khôn âm thanh run rẩy, đã triệt để bị Tần Phong tàn nhẫn cho chấn nhiếp. Ồn ào, Nguyệt Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hắn trên tay thủy ống sáo đột nhiên xuất hiện, một đạo du dương huyền diệu âm thanh lập tức hướng về Mặc Khôn bọn người mà đi. Tiếng sáo giống như ma, hơn 10 người ánh mắt lập tức ngốc trệ, đặc biệt là Mặc Khôn bất quá cấp 8 thần quân cảnh giới. Ở tiếng sáo phía dưới, lập tức đem không gian giới chỉ cho lấy xuống ném cho rồi Tần Phong. Ở hắn về sau, cái khác Thái Cổ Thần Sơn người cũng là không có cái gì sức chống cự. Cái này tiếng sáo có thể thao túng người linh hồn. Tần Phong đem kia chút không gian giới toàn bộ ném tới rồi chính mình không gian giới ở giữa, chợt nhìn rồi xuống Nguyệt Hoàng. Đi rồi, tiền bối, Thái Cổ Thần Sơn nếu là thật sự muốn trả thù, liền để cho bọn họ tới Thương Nguyệt Phong tìm chúng ta. Công kích linh hồn. Nguyệt Hoàng tiền bối, Tần huynh đệ, các ngươi hai cái thật đúng là. Mộc Hành Chi ở Nguyệt Hoàng cùng Tần Phong trên thân hai người quét qua, trong lòng lập tức xuất hiện rồi cười khổ chi sắc. Công kích linh hồn chi pháp cực kỳ khó được, chớ nói bọn họ hiện tại là 9 cấp thần quân cảnh giới, cho dù đạt tới thất thần vương cảnh giới cũng sẽ không có thủ đoạn như thế. Mà ở bọn họ rời đi trọn vẹn sau nửa canh giờ, Mặc Khôn bọn người mới từ ma âm bên trong tỉnh ngộ. Không gian của chúng ta chiếc nhẫn, thiếu chủ, ta không gian giới cũng bị tiểu tử kia cho chiếm lấy rồi. Nhanh chóng thông chi ta cha, để hắn mang cái khác trưởng lão tới đây, nhất định phải đem không gian giới đoạt lại. Chúng ta 20 năm lấy được tạo hóa, nói cái gì cũng không thể chắp tay tặng cho hắn. Mà lại, trên người hắn còn có một cái bí mật động trời. Nếu là đạt được, chúng ta tất nhiên có thể trở thành Thái Cổ Thần Sơn nội tông thế lực. Hoắc Thanh Sở trong lòng đang rỉ máu, lập tức mệnh lệnh nói. Ở thần giới chiến trường, mặc dù có rất nhiều tộc lão bảo hộ, nhưng là bọn họ cũng là như dẫm trên băng mỏng. Thật vất vả đạt được rồi tạo hóa, hiện tại lại bị Tần Phong cho nhẹ nhõm lao đi. Điều này không khỏi làm cho Mặc Khôn tức hổn hển. Mà lại, loại kia tạo hóa nhắc tới cũng là phi thường kỳ quặc, lại là chủ động bay đến bọn họ dưới chân, tùy ý bọn họ nhặt lấy. Đó chính là Nguyệt Thần Tông sao? Chiếm cứ vị trí cũng không tệ. Hư không bên trong, năm người vạt áo phiêu đãng đã đi tới rồi Nguyệt Thần Tông tông môn trước đó. Chỉ là, lúc này Nguyệt Thần Tông chân núi phía dưới có lấy rất nhiều nội môn đệ tử đang đi tuần. Hiển nhiên là sợ ba thế gia lớn phản công. Ngừng lại, Nguyệt Thần Tông đã cấm chế hết thảy người ngoài tán tu. Năm người vừa mới rơi xuống, liền có một đạo thân mang áo trắng nội môn đệ tử lạnh giọng quát lớn. Thương Nguyệt Phong đệ tử, Tần Phong trên tay khẽ động, cái viên kia lệnh bài màu bạc liền là xuất hiện ở trong tay. Thương Nguyệt Phong, sư huynh, ngươi hẳn nên là mới vừa từ thần giới chiến trường trở về a. Hiện tại tông môn thế nhưng là xảy ra chuyện lớn, ngươi vẫn là nhanh lên về tông môn a. Kia đệ tử nhìn thấy Tần Phong ngân bài khiến cũng không có bất kỳ khinh thường chi sắc, ngược lại tất cung tất kính nói, xem ra Càn Khôn lão đầu thật là trợ giúp Nguyệt Thần Tông rồi. Tần Phong gật gật đầu, trong lòng đã minh ngộ, ngay sau đó cũng không lại quá nhiều do dự, lập tức hướng về Thương Nguyệt Phong mà đi. Sư huynh, bất quá là một tên ngân bài khiến đệ tử, ngươi làm gì như thế khách khí? Tần Phong bóng người vừa mới biến mất, năm người bên trong bốn người khác chính là nghi hoặc không hiểu nói. Hừ, các ngươi đối với Thương Nguyệt Phong cũng không hiểu rõ, lần này có thể đem tông môn ba ngọn núi phong chủ đá ra tông môn. Thương Nguyệt Phong Càn Khôn sư tôn thế nhưng là chấn nhiếp rồi không ít cấp 2 tông môn đại năng. Trước kia ta vẫn cảm thấy kia Càn Khôn sư tôn tính cách cổ quái, không nghĩ tới hắn lão nhân gia mới thật sự là ẩn sĩ cao nhân. Hiện tại Nguyệt Thần Tông ba ngọn núi đệ tử thế nhưng là có lấy không ít người đều muốn bái nhập Thương Nguyệt Phong phía dưới, mà lại có thể tiến vào thần giới chiến trường, tối thiểu nhất đều là thần quân cảnh giới. Chúng ta thế nhưng là đắc tội không nổi. Thì ra là thế, đáng tiếc chúng ta đã lựa chọn rồi sư tôn, bằng không thì cũng muốn đi Thương Nguyệt Phong thử một chút vận khí. Bốn người đều là có chút chấn kinh, bọn họ tiến cửa còn trễ, nếu không có ba ngọn núi rất nhiều đệ tử bị chém giết, bọn họ cũng không khả năng có cơ hội gia nhập vào Nguyệt Thần Tông. Tần huynh đệ, Nguyệt Thần Tông đệ tử thế nhưng là quá yếu rồi. Lại tới đây, liền cấp 5 thần quân cảnh giới người cũng không từng nhìn thấy qua dù là một cái. Huống dục, Phong đi theo Tần Phong sau lưng, ánh mắt ở các nơi quét qua, có chút thất vọng, ở chỗ này lập nên tông môn, nghĩ muốn phát triển, thế nhưng là phi thường khốn khó. 3 cấp tông môn, không chính là như vậy sao? 9 cấp thần quân liền có thể trở thành một phong chi chủ. Thần vương cảnh giới liền có thể trở thành một tông chi chủ. Tần Phong lung lay đầu, mới vừa tới đến thần giới thời điểm, hắn nhưng là bị Nguyệt Thần Tông khí thế cho chấn nhiếp tại chỗ. Tiểu tử, nếu là ngươi có thể trở thành cái này Nguyệt Thần Tông tông chủ, cái này Nguyệt Thần Tông tất nhiên có thể trở thành cấp 2 thậm chí cấp 1 tông môn. Nguyệt Hoàng ánh mắt bên trong lạnh lẽo, ngược lại là đối với Tần Phong có lấy không ít tín nhiệm. Nguyệt Hoàng tiền bối, cấp 1 tông môn cũng không phải ta cuối cùng mục tiêu. Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu, hắn mục tiêu là lập nên một cái có thể cùng Thái Cổ Thần Sơn chống lại chân chính tán tu tông môn. Như héo rút lão đầu chỗ tại Bái Chiến Thần Đình, còn có cái khác mấy cái có thể cùng Thái Cổ thế lực chống lại thần đình. Tiểu tử ngươi khẩu vị ngược lại là rất lớn, bất quá nói những này hết thảy cũng còn sớm. Ngươi vẫn là thành thành thật thật ở Nguyệt Thần Tông đứng vững gót chân rồi nói sau. Kia cái gì ba ngọn núi chi chủ thế nhưng là đi viện binh rồi. Càn Khôn lão đầu nếu là ra tay, kia Đại Liệt Tông người nghĩ muốn chiếm tiện nghi cũng không phải một chuyện đơn giản. Tần Phong yên lặng nói thầm, dưới chân khẽ động, đã nhẹ nhàng hướng về Thương Nguyệt Phong phương hướng bay đi. Ngươi người sư tôn kia quả nhiên là cái cao nhân. Cái này Thương Nguyệt Phong tụ linh trận pháp cũng không đồng dạng, hẳn nên là một loại nào đó viễn cổ trận pháp. Năm người trôi nổi tại hư không bên trong, Nguyệt Hoàng ánh mắt ở Thương Nguyệt Phong phía trên quét qua liền nhăn lấy lông mày nói, khó trách ta cảm thấy cái này Thương Nguyệt Phong thần linh chi lực liên tục không ngừng, so với chiến trường bên trong một vài chỗ còn muốn nồng đậm rất nhiều. Tần Phong hơi hơi ngạc nhiên, mới vừa tới đến Thương Nguyệt Phong hắn cũng đã cảm giác được nơi này khác biệt tiếng vọng. Không nghĩ tới Càn Khôn lão đầu vậy mà sẽ còn bố trí viễn cổ trận pháp. Ngược lại là có ánh mắt, đây đúng là viễn cổ tụ linh trận, mà lại đi qua rồi ta cải tiến, uy lực gia tăng rồi gấp đôi. Bỗng nhiên, Càn Khôn lão đầu âm thanh xuất hiện, hắn lười biếng ánh mắt ở Nguyệt Hoàng trên người khẽ quét mà qua. Lập tức kinh ngạc nói, nhục thân đã vượt qua rồi thần vương, không quá cảnh giới lại chỉ là cấp 4 thần vương, hẳn nên là đoạt xá mà đến. Bất quá dựa vào thần vương cảnh giới nghĩ muốn đoạt xá hẳn là rất khó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN